Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 782. Hố cũng đào xong, nghe được Nhã Nhã lại đem cái đề tài này uy hiếp. Chu Hạ chỉ có thể cười ha hả đạo, ha ha, ta không sợ, nhà chúng ta có theo dõi, ai vào ta đánh liền đoạn ai chân, phải không? Ta đây chẳng lẽ không chân dài, ta sẽ không tự mình đi ra ngoài tìm người sao? Nhã Nhã lần nữa cười lạnh nói, ngươi sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Chu Hạ vừa nói đi thân Nhã Nhã cái trán, bị nàng tức giận tránh ra, ta cũng không tin ta tự mình rồi. Nhã Nhã ngang ngược đạo, được rồi, đừng làm rộn, thời gian không còn sớm nghỉ ngơi đi. Chu Hạ quả thực không nghĩ thảo luận cái chuyện này, lỏng ra Nhã Nhã, chuẩn bị đi tắm, không được, ngươi phải nói rõ, ta mới vừa rồi hỏi những chuyện kia rốt cuộc cũng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ ta cũng không chỉ là cho ta chính mình hỏi ngươi. Nhã Nhã ngăn lại Chu Hạ, tiếp tục không tha thứ hỏi tới, không chỉ cho ngươi chính mình, vậy còn có người nào à? Chu Hạ dừng bước lại. Nhìn vẻ mặt kiên định Nhã Nhã, cuối cùng minh bạch nàng hôm nay như vậy có để khí nguyên nhân. Điều này hiển nhiên là thu được những người ủng hộ khác, coi như giáo pháp phái người dẫn đầu tới đối với hắn hưng sư vấn tội nữa à, còn có ai? Người sở hữu, Nhã Nhã nhắc tới chuyện này, biểu tình rõ ràng càng tức giận hơn, không phải là chuyện lần này. Nàng còn thật không biết Chu Hạ cùng với các nàng năm cái ngoại những nữ nhân khác có dây dưa rễ má. Ha ha, Chu Hạ hơi cười cợt, không có chút nào tin tưởng, cho là Nhã Nhã đây là đang lừa hắn. Ngươi ha ha cái gì, muốn ta nói hết ra sao? Nhã Nhã tức giận vừa nói, bước nhanh đi vào trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động một bên nhanh chóng giải tỏa. Vừa đi trở lại trước mặt Chu Hạ, đưa điện thoại di động nhét vào trong tay hắn. Ngươi tự mình nhìn, ta tự mình nhìn. Chu Hạ không biết tình huống gì, nghi ngờ nhận lấy điện thoại của Nhã Nhã, liền thấy là một cái WeChat nói chuyện phiếm bày. Bày danh cũng rất kỳ lạ, gọi là hoặc hay không vấn đề, kết quả cuối cùng. Chu Hạ nhìn lại trong bày, phát hiện đều đang là Tiểu Hồ với người khác nói chuyện phiếm ghi chép. Hơn nữa đều là Tiểu Hồ với Hạ Hoa điện ảnh những Chu Hạ đó hợp tác qua. Diễn viên chính qua công ty điện ảnh Kịch Hoa nhỏ nói chuyện phiếm ghi chép. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, đi lên phủi đi sau, nhanh chóng từ đầu nhìn kỹ sau, lại đạt hơn 10 người, đều là Tiểu Hồ đưa vấn đề. Bị hỏi nhân trả lời là hoặc là hay không, theo trả lời vấn đề, trả lời tiếp tục hỏi, trả lời hay không không có ở đây hỏi, cuối cùng chỉ còn lại 10 người nói chuyện phiếm ghi chép. Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư, đường đường bọn họ 5 người chính là ở trong bầy cũng trả lời rồi vấn đề. Những thứ này đơn giản vấn đề đều là không ngừng tiến dần lên. Thông qua hỏi có hay không có công ty cổ phần, có hay không ở bao nhiêu cổ trở lên, kế tiếp là hay không sẽ diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh, công ty là hay không sẽ cho thành lập phòng làm việc, có hay không bị Dương Thiên Chân đặc thù chiếu cố qua ấy ư, có hay không thu được Dương Thiên Chân đại biểu ông chủ tặng quà vân vân. Theo số người giảm bớt, bao gồm các nàng 5 người, cuối cùng 10 người trả lời 3 cái với Chu Hạ quan hệ vấn đề theo thứ tự là có hay không buổi tối với Chu Hạ công việc đến thiên minh quá, có hay không với Chu Hạ có thứ quan hệ nào đó, có hay không thu được Chu Hạ tự mình tặng quà, mẹ nhà nó, cái này có hay không vấn đề trò chơi chơi đùa rất tinh túy a. Chu Hạ thật là cũng không biết nói gì, nhưng hiển nhiên kết quả xuất hiện không may. Có 2 người là theo hắn thật không có quan hệ, coi như cái trò chơi này chơi đùa rất tốt, không để cho người khác ý thức được làm gì, nhưng là quá làm bừa rồi. Ai nghĩ tới cái này biện pháp, tại sao ngu xuẩn như vậy? Chu Hạ sau khi xem xong, nhìn chằm chằm Nhã Nhã bất mãn hỏi, trong 10 người, lẫn vào tới Tiểu Hoàng Áp cùng Triệu Tiểu Dĩnh, Chu Hạ cũng không biết này hai người giở trò quỷ gì. Tiểu Hồ hỏi sau 3 cái vấn đề, các nàng tại sao trả lời là, hắn làm sao lại cùng với các nàng có quan hệ đây? Hắn thế nào không biết? Bất quá, nhiều hai người này, nhưng là không có tra được những người khác. Dạng này tính là không may mắn chung may mắn. Bởi vì ngay từ đầu Tiểu Hồ vặn hỏi phạm vi là Hạ Hoa điện ảnh trực hệ nữ nghệ sĩ. Những Hạ Hoa đó điện ảnh bằng hệ công ty, cùng với không phải là Hạ Hoa điện ảnh nữ nghệ sĩ. Như Tiểu Sảng, Thanh Tử, Thiên Bảo, Phạm Mị Nương đám người. Tiểu Hồ cũng chưa từng hỏi vấn đề. Ha ha, ngu xuẩn, lúc này ngươi còn chối. Ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta 10 người này chung. Ai với ngươi không quan hệ? Nhã Nhã cười nhạo mà nhìn Chu Hạ. Chu Hạ đang muốn nói ra Tiểu Hoàng Áp cùng Triệu Tiểu Dĩnh hai người. Nhưng đột nhiên linh quang chợt lóe, lại nhìn kỹ một chút cuối cùng 3 người kia vấn đề. Không khỏi tâm lý có chủ ý. Ngươi không tin phải không? Kia nếu như ta cùng người gọi điện thoại, chứng minh chúng ta quả thật không có ngươi muốn loại quan hệ đó. Lại nên làm cái gì? Các ngươi làm như thế, biết ảnh hưởng có nhiều tồi tệ mà. Chu Hạ cố làm tức giận đối Nhã Nhã chất vấn. Ha ha, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn làm ta sợ? Nhã Nhã thấy Chu Hạ cất cao giọng, còn nghiêm trang nói chuyện, lui về sau một bước, không cam lòng yếu thế nói, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Các nàng cũng là sợ ảnh hưởng quá không được, cho nên nhắc nhở hỏi sự tình đều rất hàm hồ, cũng không có thật đi hỏi những chuyện gì, hơn nữa đều là Tiểu Hồ từng cái hỏi, bị lỗi khả năng rất nhỏ. Ta hù dọa ngươi, bây giờ là các ngươi nghịch ngợm, cho ta tát nước dơ, dơ nhân thuần khiết, biết không? Ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được không tốt nhất, cười cười lời nói. Dơ ngươi thuần khiết, ngươi ngược lại là gọi điện thoại a, ta nhìn ngươi chứng minh như thế nào tự mình. Nhã Nhã nghẹn ngào cười nói, bị Chu Hạ cái này không cần thể diện tư thế thật buồn cười vui vẻ. Phải không, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Điện thoại này đánh, coi như rất phiền toái. Chu Hạ cố ý lộ ra trì hoãn bộ dáng nói. Thế nào phiền toái đây? Thế nào phiền toái đâu rồi? Một cái không quan hệ với ta nhân. Bây giờ bị các ngươi làm như vậy. Ta một chục điện thoại. Vậy còn không đều hiểu là chuyện gì xảy ra đây? Ha ha. Đó cũng là có người nhiều nhất đoán được ngươi với Tiểu Hồ có quan hệ. Nhã Nhã lúc này vô tình nói, làm chuyện này trước, các nàng nhưng là thảo luận một phen, đem đủ loại tình huống cũng cân nhắc đến, bị hỏi nhân tất cả đều là có khả năng nhất với Chu Hạ có quan hệ, hơn nữa chỉ có trả lời phía sau 3 cái có ám chỉ tính vấn đề nhân, mới có thể đoán được Tiểu Hồ đặt câu hỏi ý tứ. Trả lời trước mặt vấn đề nhân, cũng căn bản không minh bạch Tiểu Hồ đang làm gì. Cho nên, cho dù có tính sai nhân, cũng nhiều nhất đoán được Chu Hạ cùng Tiểu Hồ lui tới. Tiểu Hồ đang tra nhúng tay vào nhân, hơn nữa ngoại trừ các nàng 5 người. Này 5 người khác, thấy thế nào cũng không giống với Chu Hạ không có quan hệ. Được, người đã có lòng tin như vậy. Kia nếu như ta gọi điện thoại, chứng minh chúng ta không liên quan, ngươi nói thế nào? Chu Hạ thấy Nhã Nhã nhận định những người khác với hắn có quan hệ, không khỏi cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Trước mắt 10 người này chung với hắn thật có quan hệ là Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Ái, Nhị Địch, Mỹ Na 8 người, cộng thêm Tiểu Hoàng Áp, Triệu Tiểu Dĩnh là 10 người. Ngược lại là không có còn lại dư thừa nhân. Nói thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nhã Nhã thấy Chu Hạ ra vẻ thông thạo, cảm thấy có chút không đúng. Nói ngược hỏi, ta muốn làm gì? Ta không muốn làm gì? ta chỉ nhớ ngươi, không, các ngươi sau này khác nghịch ngợm, ta liền đủ hài lòng. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, không dám nhắc tới cái gì quá đáng yêu cầu, sợ quá mức đưa tới lớn hơn phản kháng. Được, ngươi chờ một chút. Nhã Nhã có chút do dự, từ Chu Hạ trong tay cướp qua điện thoại di động, chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại, ở một người khác WeChat trong bầy thuật ngữ âm bắt đầu với mấy cái người chủ sự liên hệ tới. Chu Hạ nhìn phòng ngủ đóng cửa lại, thần giác dơ lên, hướng phòng tắm đi tới, tâm lý còn có chút ông chủ nhỏ tâm, hố cũng đào xong, thì nhìn Nhã Nhã, Tiểu Hồ đám người có thể hay không nhảy, nếu như nhảy, nói không chừng sau này thật sự hậu cung an bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.